Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 170 liều chết triền miên. Hắn nên không phải là nghĩ vào lúc này thú tính đại phát chứ? Có lầm hay không? Hắn còn là một cái nhu nhược bệnh nhân a. Coi như đẩy ngã cũng nên là chính mình đẩy ngã hắn chứ. Vì tình huống gì sẽ biến thành như vậy? Cung Tiểu Kiều đang cố gắng suy tư mình rốt cuộc làm lúc nào trở thành hắn một hành vi này mồi dẫn. Hòa, nhưng là không có kết quả. Sườn nàng xác định chính mình mới vừa rồi chuyện gì đều không có làm. Thật đúng là đáp lại câu nói kia. Có tâm trồng hoa hoa không nở. Vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Hắn nóng bỏng môi dán vào bên tai của nàng. Mút cắn nàng nhạy cảm dái tai. Mang một ít vội vàng. Như vậy thân mật, giống như cách một đời. Hắn rốt cuộc chịu thân cận chính mình. Nhưng là, tại sao giờ phút này lại không chút nào vui vẻ cảm giác? Ngược lại trong lòng càng thêm trống rỗng. Theo bản năng mà nghĩ muốn đẩy ra. Lại càng thêm sợ hãi thật sự đem hắn vĩnh viễn đẩy ra. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dụ dỗ. Cố Hành Thâm, tốt rồi, đừng làm rộn, ngươi bây giờ bị bệnh. Không thích hợp làm vận động dữ dội. Cố Hành Thâm rõ ràng hoàn toàn không có nghe được lời của nàng. Rất nhanh làn váy liền bị vung đến phần eo. Cung Tiểu Kiều vội vàng đè lại hắn ụp lên mép quần lót tay. Hắn lại dành ra một cái tay khác đem hai tay của nàng khóa tại đỉnh đầu án ở trên cửa. Tiểu Lễ phục bởi vì dãy giụa mà chợt té phần eo. Sau đó bị hắn dùng lực kéo tới lòng bàn chân. Bao gồm cuối cùng tránh thể đồ lót. Cung Tiểu Kiều nghiêm trọng hoài nghi suy yếu của hắn tất cả đều là giả vờ. Nàng có thể cảm giác được sau lưng chính hắn. Trừ dây kéo khóa quần. Như cụ áo quần hoàn chỉnh. Hắn thở nhẹ khí tức phun ở trên cái cổ nhạy cảm của nàng. Mông eo sau chặn lại cứng rắn. Để cho nàng không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh. Hoài Cố Hành Thâm. Không được. Nàng không muốn tại hắn không cho bất kỳ giao phó dưới tình huống liền không giải. Thích được cùng hắn làm chuyện như vậy. Nàng kịch liệt dãy giụa. Cố Hành Thâm, người nói cho ta biết trước rốt cuộc tại sao. Chôn ở nàng cần cổ đầu đột nhiên dừng lại. Nàng cho là hắn muốn dừng lại. Không quá nửa thường. So với thân thể của hắn càng nóng bỏng cứng rắn để ở đó chỗ nhuận trạch. Cố ý đẩy ra hai bên đáng thương mà run rẩy tế hẹp khe hở. Từng tấc không có vào như tơ lụa tỉ mỉ chặt chẽ cơ lý. Không muốn, hoàn toàn vào sau. Hắn hơi hơi rút lui ra khỏi một chút. Nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại đột nhiên nặng nề đến đảo vào. Sau đó không bằng nàng thích ứng. Mông eo liền bắt đầu kịch liệt rung động. Dẫn động tới nàng dáng đẹp thân thể đồng thời đi theo khoản bày. Xa, trừ mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ. Nàng không phát ra thanh âm nào. Trong lòng không khỏi một trận ủy khuất. Một cánh tay dùng sức tránh thoát tay hắn hoành ở trước mắt. Nước mắt thuận theo hai bên gò má chảy xuống. Phía sau là hắn gần như điên cuồng rút ra động. Không có hôn. Không có yêu an ủi săn sóc. Chỉ có phát tiết điên cuồng. Cố Hành Thâm. Ta rốt cuộc. Làm sai chỗ nào. Nàng thanh âm run rẩy, đứt quãng lẩm bẩm, ngoài cửa đột nhiên vang lên mở cửa sau đó là âm thanh đóng cửa. Tiếp theo là tiếng bước chân quen thuộc. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, có hay không ở? Ồ, vẫn chưa về sao? Cung Tiểu Kiều cả kinh, chợt cắn tay của mình nhịn được âm thanh, mong mỏi Cố Hành Thâm dừng lại, nếu không cánh cửa lay động kéo theo âm thanh quá rõ ràng rồi. Nghe được âm thanh của Hàn Anh nại sau, nam nhân phía sau dừng lại động tác. Cung Tiểu Kiều toàn thân hư mềm mại, buông ta ra, mà nàng sai lầm rồi. Hắn căn bản không có dừng lại, chẳng qua là chậm lại động tác mà thôi. Không cách nào che giấu dính mồ hôi đầm nước âm thanh để cho Cung Tiểu Kiều khẩn trương cả người. Đều căng thẳng, cái này cũng làm hắn ra vào càng thêm khó khăn. Nàng nghe được sau lưng hắn đè nén tiếng kêu rên. Sau đó là hắn mất khống chế nặng nề một đòn. Cánh cửa truyền tới trong dự liệu phanh đông âm thanh. Ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cố Hành Thâm, cầu ngươi. Nàng run rẩy cầu khẩn. Ngay sau đó khóa cửa chuyển động âm thanh. Ồ, đánh như thế nào không mở a? Nại nại âm thanh liền ở ngoài cửa. Sau đó là nàng kéo lấy khóa cửa một trận đung đưa kịch liệt. Mà Cố Hành Thâm thậm chí ngay cả cơ hội này cũng không thả qua. Theo hẳn anh nại túm động, hắn đưa ra một cái tay che miệng của nàng. Sau đó cùng tần số mà ra vào thân thể của nàng. Đệt, gặp quỷ, hẳn anh nại đá cửa một cước. Mà hắn cũng đồng thời dừng lại động tác. Vừa dứt lời, điện thoại di động của hẳn anh nại vang lên. Alo, a, thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Ho khan, cái đó không phải là tổng biên tập đại nhân, ngài hãy tha cho ta đi. Không phải là ta muốn kéo, mà là cái đó chủ đề vẽ thật sự không có linh cảm a. Bất quá ta có một cái mới nhất ý tưởng, vẽ mười mấy tấm đáy đồ rồi, bảo đảm ngài nhất định hài lòng. Nha, được được được, tiểu nhân lập tức cho ngài đưa tới. Đáng chết, bà cô liền nhà cầu đều không có lên liền thúc giục. Hàn Anh nại tức giận cúp điện thoại. Sau đó như một làn khói cài cửa lại chạy ra ngoài. Hắn vừa muốn động tác, Cung Tiểu Kiều vội vàng rên rỉ. Đau, chân thật là đau. Cố Hành Thâm dừng lại, đưa nàng chặn ngang ôm lên, mở cửa đi vào phòng ngủ. Nàng rốt cuộc có thể thấy rõ gương mặt đó. Trên người nam nhân trước mắt tràn đầy mồ hôi. Chỉnh bộ áo sơ mi cơ hồ đều ướt. Trong con ngươi không chút nào thường ngày sạch sẽ lạnh lùng. Tràn đầy cuồng tứ dục vọng. Hắn nhanh chóng cởi quần áo xuống. Sau đó lần nữa che đến trên người của nàng. Cung Tiểu Kiều hơi nhắm mắt lại. Nhếch miệng lên vẻ khổ sở mỉm cười. Như vậy cũng tốt. Mặc kệ như thế nào. Dù sao cũng hơn hắn luôn là vắng ngắt không có bất kỳ cảm tình gì bộ dáng tốt hơn. Nếu như nhất định phải có cái gì có thể lưu lại hắn. Khiên bán ở giữa bọn họ liên lạc. Ít nhất, thân thể của nàng, hắn vẫn là không có chán nản. Nhưng là, tại sao giờ phút này nàng căn bản không cảm giác được hắn là hạnh phúc? Hắn thâm thúy con ngươi như vậy tối tăm khó hiểu. Nàng lại rõ ràng từ bên trong thấy được thống khổ thâm trầm nhất. Thân thể của nàng theo động tác của hắn đung đưa. Nàng đưa tay ra che ở con ngươi của hắn. Tại sao? Cùng với ta ở chung một chỗ. Để cho ngươi cảm thấy thống khổ sao? Thân thể của hắn hơi cương. Dường thân một trận kịch liệt đung đưa sau. Hết thảy bình tĩnh lại. Rõ ràng mới vừa làm qua chuyện thân mật nhất. Lại chỉ cảm thấy cùng hắn càng xa xôi. Nàng quay đầu đi, nhìn lấy cùng hắn mười ngón tay đan chéo nắm chặt tay. Còn có thể cầm bao lâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.